Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 282, Đạo Tâm. Đối với thiên sư nhãn sự tình, Diệp Thiếu Dương tuy là cảm thấy rất thần kỳ, cảm thấy phía sau có lẽ có nào đó thần bí nguyên nhân, nhưng không có có đầu mối có thể điều tra đi, cũng chỉ đành để ở trong lòng. Tạm thời không thèm nghĩ nữa. Từ gia môn đi ra, Mã đề nghị Dượng Thừa xuất Tô Sa đi trước Đằng Vĩnh Cửu sạch chỗ ở y viện. Bị Diệp Thiếu Dương phủ định, trước phải đi ngân hàng một chuyến, tra một chút trên thẻ tiền. Vạn nhất ngân hàng cơ khí ra trục trặc, không có tiền đánh tới làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương không yên lòng đạo, từ biết được Trang Vũ Nịnh đã đem tiền đánh cho mình sau đó. Hắn tâm lý vẫn nhớ chuyện này, Mã nghe cuồng ngất, ngân hàng hệ thống là không có khả năng sai, giả như thật sai, tiền sẽ phản hồi trả lại, nàng khẳng định sớm liền phát hiện, vậy cũng không đúng, ngược lại ta mau chân đến xem mới yên tâm, Mã chịu không cái này thần dữ của, không thể làm gì khác hơn là cùng hắn cùng nhau, đón xe đi tới gần đây một nhà ngân hàng. Diệp Thiếu Dương tra sổ, trên thẻ tổng cộng có 34 vạn rưỡi, toán 8 lần xác định không sai, tâm lý ngay lập tức sẽ thoải mái. Hỏi Mã, tiền bỏ vào ngân hàng, chắc là sẽ không cột đúng không? Mẹ kiếp, ngươi nếu là không yên tâm, liền toàn bộ lấy ra thả trong nhà. Mã chịu không? Vậy không được, thả ở nhà vừa không có lợi tức. Được rồi, ngươi thắng. Mã triệt để không nói gì, rời mở ngân hàng, hai người lúc này mới đón xe chạy tới y viện. Dọc theo đường đi, Mã thần thái sáng láng hướng Diệp Thiếu Dương giới thiệu cùng Trang Vũ Nịnh có liên quan các loại bát quái. Diệp Thiếu Dương căn bản không tâm tư nghe, hắn chú ý trung tâm, hoàn toàn ở dây dưa Trang Vũ Nịnh lệ quỷ trên người. Đối với bản thân nàng một hứng thú không có. Càng không có hứng thú chút nào truy tinh. Đến y viện, ở Mã dưới sự hướng dẫn đi tới Đằng Vĩnh Cửu quải niệm phòng bệnh. Vài ngày không gặp, hắn gầy gò rất nhiều. Bất quá nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm. Trên cổ bọc một vòng vải xô, đang ở thu dọn đồ đạc. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện, Đằng Vĩnh Cửu sạch ngẩn người một chút. Trong mắt xuất hiện một vẻ xấu hổ thần sắc. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, cười với hắn cười, chủ động đã khởi bắt chuyện. Cảm giác thế nào? Không có chuyện gì, ta đang định đi làm thủ tục xuất viện. Đằng Vĩnh Cửu sạch buông đang ở giấy gấp y phục, đi tới máy nước uống trước tiếp hai chén thủy, đưa cho Diệp Thiếu Dương cùng Mã. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận chén trà, nói, ngươi ở một cái người ở lại đây. Trước khi chu tỷ giúp ta thỉnh một cái hộ công, hai ngày này tự ta có thể làm động, để hắn đi, miễn cho lãng phí không tiền. Ta trong lòng cũng băn khoăn. Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, trong phòng bệnh các loại gia cụ đầy đủ hết. Hơn nữa nhìn đi tới rất cao đương, so với bình thường khách sạn hoàn hảo. Nghĩ thầm đây nhất định cũng là chu tĩnh như dùng tiền an bài. Vì vậy hướng ghế salon bằng da thật ngồi xuống, cả người hãm xuống phía dưới, cảm giác xác thực rất thoải mái, ngẩng đầu nhìn Đằng Vĩnh Cửu sạch, nói, xuất viện sau đó, có tính toán gì không? Trở về Lạc Già Núi, chính thức xuất gia. Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nhau liếc mắt, đối với Đằng Vĩnh Cửu quét đường phố, xuất gia không phải sự tình. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta vốn chính là muốn xuất gia, chỉ là thất con bà nó sự tình có một ràng buộc. Đạo tâm vẫn bất ổn, hiện tại hết thảy đều kết thúc, ta cũng có thể an tâm tu hành. Đằng Vĩnh Cửu sạch cười cười, xong Diệp Thiếu Dương vỗ tay cúi đầu, đa tạ Diệp Thiên Sư ân cứu mạng, ta thụ thương là gieo gió gặt bão. Bất quá ta mấy ngày nay suy nghĩ kỹ một chút, cũng không cảm giác mình là sai. Diệp Thiếu Dương cười, nghe hắn đi xuống, thế nhưng ta đứng ở lập trường của ngươi suy nghĩ, lại cảm thấy ngươi mới đúng. Chuyện này ta rất hoang mang. Sau khi về núi, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta tin tưởng một ngày thông thấu, ta đạo tâm có thể được tăng lên rất nhiều. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh tán thành hắn câu nói sau cùng kia. Đằng Vĩnh Cửu sạch lại nói, sư phụ ta ở đem người giải thích nghi hoặc thuận tiện rất có một bộ. Diệp Thiên Sư tương lai nếu là có cái gì khốn hoặc sự tình, có thể đi Lạc Già núi gặp mặt sư phụ ta, cam đoan ngươi nhất định có đại thu hoạch. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta hoang mang, chỉ có mình ta có thể giải quyết. Đằng Vĩnh Cửu sạch thủ lĩnh, không có lại cái gì. Đằng Vĩnh Cửu sạch thu thập xong gian phòng sau đó, quyết định làm thiên đã đi. Trước khi đi, hắn muốn thỉnh mọi người ăn bữa cơm. Vì vậy Diệp Thiếu Dương giúp hắn đánh mấy điện thoại, hẹn vài cái người quen cũ. Trước giữa trưa lục tục tới rồi, ở y viện phụ cận một quán cơm gặp mặt. Đây là phá ngũ quỷ bàn sơn trận sau đó, mọi người lần đầu tiên tụ hội, nhân viên không thay đổi, chỉ là thiếu Thanh Tuệ. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói ra, trong lòng ít nhiều có thổn thức. Đằng Vĩnh Cửu sạch là mọi người rót rượu, sau đó không dùng người khuyến, mình cũng rót một ly. Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không uống rượu uống đến nghiền? Hiện tại ngay cả người khuyên rượu cũng không cần, bản thân liền uống, liền lúc này đây, lên núi quy y sau đó, liền triệt để giới, không bao giờ nữa uống, rượu là giới không, người liền đã định trước làm cái rượu thịt hòa thượng đi. Lão Quách thấu hiểu rất rõ, nhãn châu xoay động, tiến đến Đằng Vĩnh Cửu sạch bên tai, âm thanh cái gì? Đằng Vĩnh Cửu sạch sắc mặt đằng một cái đỏ bừng, khoát tay lia lịa, không nên không nên, ta đã phá tửu giới, tại sao có thể, ngươi xuất ra sau đó, khả năng đời này đều không có cơ hội, cũng không có thể nghiệm. Mọi người nghe lời này, lại thuần khiết cũng nghe hiểu lão Quách ở rượt dây Đằng Vĩnh Cửu sạch đi làm cái gì. Tả Vũ Tinh dùng sức đá một cái lão Quách ghế, nói, ngươi một cái già mà không đứng đắn, muốn chết có phải hay không? Có nghĩ là bị câu lưu? Lão Quách lúc này mới nhớ tới hiện trường còn có cảnh sát. Thèm nghiêm mặt nói, tạ ơn cảnh quan hiểu lầm. Không phải như ngươi nghĩ, ta là muốn dẫn hắn đi đổ mấy bà. Thân là nam nhân, làm sao có thể không có đổ qua đây? Tạ Vũ Tinh lăng lăng, cả giận nói, đánh bạc cũng không được, cũng là phạm pháp. Ăn uống một hồi, Diệp Thiếu Dương nhớ tới cổ mộ chuyện, hỏi Tạ Vũ nắng ấm lão Quách. Hai người trả lời đã dựa theo hắn dặn, diệt cương thi, phong tỏa cổ mộ. Khởi chuyện này, có một tình huống ta muốn nói cho ngươi. Lão Quách đạo, ta ở trên núi gặp phải cái kia tứ bảo pháp sư, hắn quấn quýt lấy theo ta cùng nhau xuống núi, mời ta uống chàng rượu. Bản thân muốn ở Thạch Thành ngây ngốc một lúc lâu, cầu ta giới thiệu với hắn phát ra ánh sáng sống kia mà. Diệp Thiếu Dương nhớ tới, người sống hóa, sát, sự tình, nói, có cơ hội ngươi dẫn ta đi gặp hắn một chút, có chút sự tình ta nghĩ với hắn tâm sự. Lão Quách thủ lĩnh nói, ta biết hắn ở đâu, ngươi nếu muốn đi, ngươi cơm nước xong phải đi. Diệp Thiếu Dương nói, gần nhất không được, ta có chuyện khác phải bận rộn. Nghe những lời này, tất cả mọi người hơi giật mình, hỏi hắn phải bận rộn cái gì. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, rượu mời cấp trên mã liền hưng phấn không thôi đem Trang Vũ Nịnh thỉnh Diệp Thiếu Dương khi thiếp thân hộ vệ sự tình nói ra, là thay Diệp Thiếu Dương khoe khoang, ý vị Trang Vũ Nịnh như thế nào khẩn cầu Diệp Thiếu Dương đi trong nhà ở, như thế nào phải thêm tiền, đâu chú ý tới hai vị mỹ nữ mặt của càng kéo càng dài. Nghe hắn xong, Tả Vũ Tinh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, mỹ nữ hẹn nhau, còn là một nữ minh tinh, hảo hảo nắm chặt A Thần Côn. Sau khi chuyện thành công,